Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế sáng sớm, tông chủ điện bên trong tầm điện, khó được vô dụng tu luyện tới thay thế giấc ngủ Vân Vận dẫn đầu tỉnh lại. Tối hôm qua hai người như cũ là cùng nhau ngủ, nguyên nhân là tối hôm qua Bích Lạc nói câu nói kia khi tuy rằng còn chưa ngủ, nhưng cũng không sai biệt lắm. Vân Vận đều hoài nghi nàng nói câu nói kia thời điểm, ý thức có phải hay không thật sự còn thanh tỉnh. Bích Lạc ngủ sau ôm Vân Vận chết sống không buông tay, Vân Vận bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Bích Lạc cùng nhau ngủ. Vân Vận nhìn thoáng qua như cũ ngủ không hề sờ giác Bích Lạc, bất đắc dĩ cười cười, dùng sức lột ra Bích Lạc còn ôm nàng cánh tay, lại dùng sức nhéo nhéo người này mặt, xem như đối người này ôm nàng một đêm trừng phạt. Bích Lạc nhận thấy được có người ở niết nàng mặt, hừ nhẹ một tiếng, không có mở mắt ra, lại tinh chuẩn bắt được Vân Vận đôi tay, đem người lại áp hồi trên giường, nằm ở Vân Vận bên tai, vô ý thức liền niệm một câu. Đừng nháo, bằng không liền đem ngươi quăng ra ngoài. Vân Vận, ngươi ngủ ta giường, đem ta trở thành ôm gối ôm một đêm, còn muốn đem ta quăng ra ngoài. Vân Vận khí cực phản cười, không khách khí lay khai Bích Lạc vô dụng cái gì sức lực móng vuốt nhỏ, nắm Bích Lạc cái mũi, làm ngươi ngủ. Vân Vận cười xem Bích Lạc bởi vì vô pháp hô hấp mà không tình nguyện mở bừng mắt. Bích Lạc chưa hoàn toàn thanh tỉnh, màu tím mắt to còn che một tầng hơi nước giống một con bất lực tiểu thú, mê mang nhìn trước mắt Vân Vận. Vân Vận, này đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, thật làm người đau lòng, có điểm không đành lòng ở khi dễ nàng. Nếu không đành lòng ở khi dễ nàng, Vân Vận đơn giản liền không hề để ý tới Bích Lạc, lo chính mình đứng dậy mặc chỉnh tề. Nửa tháng sau chính là nàng thu đồ đệ đại điển, này nửa tháng nàng chỉ biết so ngày thường càng vội. Vân Vận cùng Bích Lạc cùng nhau ăn qua cơm sáng sau liền bắt đầu bận rộn lên, cũng liền không có chú ý tới Bích Lạc, tuy rằng như cũ cầm thư, nhưng ngắm nhìn đã hoàn toàn không ở thư thượng. Bích Lạc buổi sáng bị nhiết mặt thời điểm đều không phải là hoàn toàn không có ý thức, nhưng kia quen thuộc cảm giác làm nàng theo bản năng đem Vân Vận trở thành Nhan Tuyết. Bích Lạc trong lòng có chút loạn, nàng có chút không biết nên như thế nào đối mặt Vân Vận. Nàng trước kia cũng không phải không có bằng hữu, từ sớm nhất Tịch Tinh, Khước Ngọc đến thích dính nàng Nhan Tuyết, lại đến ngàn năm trước chết đi Đường Đường cùng Miêu Miêu. Nhưng Vân Vận cùng bọn họ không giống nhau, Nhan Tuyết các nàng từ lúc bắt đầu liền biết nàng là Minh Hà chi chủ. Tịch Tinh cùng Khước Ngọc tưởng ở nàng nơi này tìm vĩnh sinh phương pháp. Nhan Tuyết vì cầu báo thù dục ở nàng nơi này được đến lực lượng. Đường Đường cùng Miêu Miêu ban đầu tiếp cận nàng là muốn mượn nàng tay điếu trụ Miêu Miêu tánh mạng. Tuy rằng sau lại trời xui đất khiến dưới, bọn họ thành bằng hữu chân chính, nhưng cũng không thể phủ nhận bọn họ ban đầu đều là có chứa mục đích cố tình tiếp cận nàng. Mà Vân Vận hoàn toàn không biết thân phận của nàng, Vân Vận đối nàng hảo là đơn thuần, ngược lại làm nàng có chút không biết như thế nào ứng đối. Nhưng Bích Lạc cảm thấy vô pháp đối mặt Vân Vận lại không phải bởi vì này đó nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Lạc là Minh Hà chi chủ, hồn phách chuyển sinh đều phải trải qua Minh Hà. Minh Hà đặc điểm là chỉ thu nạp linh hồn, mặt khác như là sinh thời ký ức tu vi, pháp bảo đều sẽ dung ở Minh Hà giữa sông. Minh Hà đều có một bộ vận chuyển lưu trình, chỉ có cường đại đến trình độ nhất định hồn phách mới có thể đến nàng nơi này quá minh lộ. Bích Lạc năm đó ở tại Minh Hà bờ đối diện khi, nhàm chán cực kỳ, liền sẽ đem những cái đó cường giả hồn phách ký ức phiên một lần, quyền đương đang xem chuyện xưa, mà cường đại đến trình độ nhất định tu sĩ thường thường sẽ ở linh hồn thượng trói định một cái không gian, dùng để gửi bảo bối, để thân thể tử vong sau đoạt xá mặt khác thân thể đông sơn tái khởi, hoặc là mưu toan có thể đem này một đời bảo bối đưa tới kiếp sau. Bích Lạc nhưng thật ra dùng không đến vài thứ kia, nhưng có khi có thể ở bên trong phiên đến chút có ý tứ tiểu ngoạn ý nhi lấy tới giải buồn. Vì thế, Bích Lạc liền tới giả không cự đem vài thứ kia mặc kệ dùng được đến dùng không đến đều đôi ở Minh Hà bờ đối diện. Sau lại Bích Lạc hành tẩu chư thiên giờ quốc tế, tự cao tu vi rất cao, không biết thu liễm. Bởi vậy, Minh Hà chi chủ có tiền, bác học liền trở thành chư thiên tu sĩ chung nhận thức. Bích Lạc thân phận đặc thù, sẽ không chân chính tử vong, Minh Hà sông đặc tính lại làm nàng bẩm sinh lập với bất bại chi địa. Trải qua nhiều lần nếm thử không có kết quả sau, những cái đó tu sĩ liền từ bỏ lại tìm Bích Lạc phiền toái, rốt cuộc tiền tài tuy hảo cũng muốn có mệnh hoa. Nhưng là Bích Lạc bằng hữu liền trở thành nàng uy hiếp, Nhan Tuyết các nàng cuối cùng đều bởi vì nàng trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở đám kia lòng tham không đáy tu sĩ trong tay. Từ ngàn năm trước cuối cùng nhận thức Đường Đường cùng Miêu Miêu cũng đã chết lúc sau, Bích Lạc liền mất mát trực tiếp lựa chọn ngủ say, sau đó không cẩn thận lầm lạc Minh Hà, xuôi dòng mà xuống, mới bị đưa tới đấu khí đại lục. Cho nên, Bích Lạc không dám đối mặt Vân Vận chân chính nguyên nhân, là nàng sợ Vân Vận cũng xảy ra chuyện. Bích Lạc cùng Nhan Tuyết các nàng tương ngộ khi Tiên Vương Tịch Tinh, Ma Quân Khước Ngọc là Chư Thiên thành danh đã lâu nhãn hiệu lâu đời cường giả, Cửu Vĩ Linh Miêu Nhan Tuyết ở Chư Thiên một chúng đại lão thật mạnh vây đổ dưới từ tử vong cấm địa xông ra tới, cũng coi như có chút danh tiếng, Đường Đường cùng Miêu Miêu bị Chư Thiên nhãn hiệu lâu đời thế lực Đường Môn cùng Miêu Cương liên danh truy nã đã có bao nhiêu năm. Như vậy thực lực cuối cùng cũng bởi vì Bích Lạc mà thân tử đạo tiêu, mà Vân Vận lại liền Chư Thiên vạn giới tồn tại đều không hiểu rõ lắm tích. Nhan Tuyết các nàng là ở biết rõ Bích Lạc thân phận dưới tình huống chủ động thò qua tới, đây là các nàng chính mình lựa chọn, chẳng sợ cuối cùng thân tử đạo tiêu cũng là các nàng vì chính mình lựa chọn nhân, mà được đến quả các nàng chết Bích Lạc tuy rằng mất mát cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt áy náy. Ở Bích Lạc trong lòng, Vân Vận cùng Nhan Tuyết các nàng không giống nhau địa phương ở chỗ, Nhan Tuyết các nàng là chủ động thò qua tới, hiện tại lại là Bích Lạc chủ động quân lấy Vân Vận, Bích Lạc vô pháp tiếp thu Vân Vận bởi vì nàng thân cận mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vận đi ra ngoài không biết lại ở vội cái gì, trống trải tông chủ điện lúc này chỉ có Bích Lạc một người, trong lòng lộn xộn, Bích Lạc đem thư ném ở một bên, lấy ra một khối màu đen cục đá, nếu làm Chư Thiên những cái đó có chút kiến thức người nhìn đến, nhất định sẽ kinh hô một câu. Tam sinh thạch, cái này ngón cái lớn nhỏ trên tảng đá mặt chỉ có khắc một chữ. Minh, tam sinh thạch chỉ có một khối, ở vào Minh Hà khởi nguyên, bên trong chứa nhân quả đại đạo, là hiếm có chí bảo, này khối tiểu nhân tam sinh thạch là Bích Lạc ở đại tam sinh thạch thượng tước xuống dưới. Minh, tự là Bích Lạc thân thủ khắc cùng sở hữu hai khối, đã từng phân biệt cho Tịch Tinh, Khước Ngọc, bọn họ sau khi chết bị Bích Lạc thu hồi, sau trong đó một khối cho Nhan Tuyết ngàn năm trước Bích Lạc cuối cùng từ Đường Đường, Miêu Miêu trên người đem chi thu hồi. Bích Lạc lúc này ở trong tay thưởng thức này một khối trước sau bị Khước Ngọc Nhan Tuyết Miêu Miêu đeo quá. Bích Lạc đồng tử tan rã nhìn chằm chằm này khối tam sinh thạch, nội tâm suy nghĩ phức tạp, nàng không biết nên như thế nào đối đãi Vân Vận, lý trí nói cho nàng nên rời xa Vân Vận, cảm tính lại nói cho nàng không nghĩ rời đi Vân Vận. Một mặt lo lắng Vân Vận an toàn, một mặt lại khát vọng Vân Vận làm bạn. Nên làm như thế nào? Nàng không biết hiện tại rời đi, Vân Vận không nhất định liền an toàn, không rời đi, Vân Vận về sau liền nhất định sẽ có nguy hiểm. Có lẽ nàng ngay từ đầu nên rời đi, không cho chính mình hy vọng, hiện tại liền sẽ không rối rắm, độ. Tác giả có lời muốn nói, miễn cưỡng xem như Bích Lạc lai lịch công đạo thanh đi. Cách chương.